Vạn Đạo Long Hoàng, chương 482, kẻ này yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại, Lục Minh ở đâu vẫn không rõ. Theo hắn nhận nhiệm vụ bắt đầu, vậy thì là nhất cái liên tục. Ván cục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại làm nhiệm vụ trong quá trình, Tống Kha, gã đại hán đầu trọc, cũng đã bị Lôi Chi Điện chủ mua được. Muốn giết hắn, nếu có thể ở nhiệm vụ kia giết chết Lục Minh, vậy thì tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lục Minh không chết, bọn họ cũng sẽ đem Thu Trường Không cùng Tiết Siêu tiến công Huyền Nguyên kiếm phái tin tức tiết lộ cho Lục Minh. Lục Minh nhất định sẽ không tiếc hết thảy gấp trở về. Mà ở chỗ này, Lôi Chi Điện chủ đã sớm bày ra cao thủ. Các loại Lục Minh mắc câu, một lần hành động đánh chết hắn. Liên tục, ván, cục, một khâu tiếp một khâu. Mục đích chính là muốn bố trí Lục Minh vào chỗ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Nhãn Đại Hán Ngũ Nhân sau khi nghe xong, cười lạnh vài tiếng, không nói gì, xem như chấp nhận. Ha ha, Lục Minh, bây giờ nhìn ngươi như thế nào hung hăng càn quấy. Hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường Không chứng kiến Độc Nhãn Đại Hán Ngũ Nhân xuất hiện, rốt cục không hề chạy trốn. Lá gan nhất hình dáng, khinh miệt nhìn xem Lục Minh, cười lên ha hả, sát, giết hắn cho ta. Không, trước không muốn giết hắn, đưa hắn đánh thành tàn phế. Ta muốn ở trước mặt của hắn, đưa hắn thân bằng hảo hữu cả đám đều giết. Ta muốn hắn nhìn tận mắt thân nhân của mình thảm chết ở trước mặt hắn. Ta muốn cho hắn hối hận, tại hối hận bên trong chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Siêu điên cuồng kêu to lên, lại nhiều lần bị Lục Minh hành hạ. Hắn đối với Lục Minh hận ý quả thực sâu tận xương tủy rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi đầu tiểu cầu hiện tại không chạy, chờ một chút nhưng là không còn cơ hội. Lục Minh lạnh lùng nhìn Thu Trường Không cùng Tiết Siêu liếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không khỏi trong lòng hai người phát lạnh, nhưng nghĩ đến có Độc Nhãn Đại Hán bọn hắn tại, bọn họ dũng khí lại là nhất cường tráng. Lục Minh cho dù đột phá võ vương chi cảnh thì thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá là vừa mới đột phá võ vương mà thôi. Võ vương chi cảnh, mỗi một trọng tầm đó, chênh lệch đều vô cùng cực lớn. Lục Minh cho dù tái biến thái, cũng không có khả năng tại võ vương cảnh giới bên trong vượt qua hai trọng cảnh giới cùng Độc Nhãn Đại Hán một trận chiến. Huống chi, còn có mặt khác bốn cái cao thủ phụ trợ. Lục Minh chết chắc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, không cần nói nhảm, chịu chết đi. Độc Nhãn Đại Hán trên người tràn ngập ra kinh người khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, hắn nhất cái vừa mới đột phá võ vương tiểu gia hỏa, có gì tu ngươi ra tay? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Đông Thiên Thần Vệ đến cùng có bản lãnh gì? Một cái khác đại hán đi ra, cầm trong tay một cây trường mâu, bộc lộ tài năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tốt, Ngũ Đệ, ngươi xuất thủ trước, nhìn xem vị này Đông Thiên Thần Vệ có cái gì bản lĩnh. Có ít người tại võ tông cảnh giới rất cường, nhưng đột phá võ vương về sau lại biến thành bình thường. Cho nên, võ tông chiến lực cường, không có nghĩa là đột phá võ vương về sau. Chiến lực cũng năng bảo trì mạnh như vậy. Độc nhãn đại hán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù lục minh tái thiên tài, cũng năng vượt cấp mà chiến. Này cái đại hán vũ vương nhị trọng sơ kỳ tu vị. Tự bảo vệ mình nên không có gì lo lắng. Độc nhãn đại hán trong nội tâm như vậy suy tư. Ha ha, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán kia đi nhanh hướng về lục minh đi đến. Khí tức trên thân cuồng bạo vô cùng. Quát lạnh nói, lục minh, chết đi, chuyên cua tui .net. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rawang kiwa tui, net, vù, đại hán trong tay trường mâu đâm ra. Một đạo sắc bén vô cùng mâu phong. Xuyên thủng hư không, hướng về lục minh ám sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy trước tiên tiễn đưa ngươi ra đi. Lục minh ánh mắt lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Long kích, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh nhất thương đâm ra. Nhất đầu tam sắc chân long gào thét tấn công mà ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán mâu phong, trực tiếp bị tam sắc chân long nhất chảo chảo tán. Tam sắc chân long thế đi không ngừng. Tiếp tục hướng về đại hán đánh tới. Ngũ đệ, coi chừng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc nhãn đại hán giống to, nhưng đã chậm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam sắc chân long, hung hăng đâm vào đại hán trên người. Đại hán kêu thảm thiết, thân thể như phá bao tải giống như, hướng về sau bay đi. Thân trên không trung, máu tươi cuồng phun, một chiêu, trọng thương, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ lục minh trong tay, xuất hiện nhất chi lôi điện chi thương. Vùng tay lên, lôi điện chi thương hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về đại hán đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá là nhanh, đối phương căn bản khó có thể né tránh. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đình chi thương, từ đối phương ngực xuyên thủng mà quá. Tạc ra một cái động lớn. A hát, đại ca, báo thù cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán nhất thời còn chưa tử. Phát ra thê lương kêu thảm thiết. Sau đó, tài sinh cơ đoạn tuyệt. Ngũ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại bốn đại hán, nhao nhao phát ra thê lương giống to, mà huyền nguyên kiếm phái ở bên trong. Lâm Tuyết Ý đẳng nhân, thì là trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ vương cảnh giới, tuy nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chu. Nhưng theo khí tức để phán đoán, bọn họ vẫn là biết rõ. Này năm đại hán, đều là khủng bố vô cùng cao thủ. Bất kỳ một cái nào, đều còn mạnh hơn Tiết Siêu vài lần đã ngoài. Nhưng cường đại như vậy cao thủ, như vậy nhất cái cần bọn hắn nhìn lên tồn tại, rõ ràng bị lục minh hai cái tựu đánh chết. Lục minh chiến lực, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên, lúc này mới bao lâu? Lục minh là được vừa được một bước này rồi. Quả nhiên, Liệt Nhật đế quốc thật sự quá nhỏ rồi. Tựu như nhất cái vũng bùn. Mà Lục Minh, thì là nhất đầu chân long. Chân long thoát ly vũng bùn. Tài năng bay lượn cửu thiên. Thể hiện ra chính thức ánh sáng chói lọi. Quỷ Nguyệt Đao Tông lão tổ. Thượng Quan Minh thì thào tự nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thu Trường không cùng Tiết Siêu. Tắc thì hoàn toàn trái lại. Hai người sắc mặt một mảnh tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Đặc biệt là Tiết Siêu. Càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa rồi nếu như muốn giết hắn, hắn đã bị chết. Nghĩ đến đây một điểm, hắn giật nảy mình đánh rùng mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Lục Minh chiến lực, như thế nào đến mạnh như vậy? Vì cái gì? Hắn là như thế nào tu luyện đấy? Ông trời, người vì cái gì như vậy không công bình? Vì cái gì mạnh như vậy không phải ta? Chấm, Thu Trường không ghen ghét vô cùng chằm chằm vào Lục Minh. Trong nội tâm không ngừng gầm rú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi dám giết ta ngũ đệ. Đáng chết, ngươi đáng chết. Sát, đồng loạt ra tay. Đem Lục Minh bầm thây vạn đoạn. Còn có thân nhân của hắn. Nhất cay cũng không muốn buông tha. Độc Nhãn Đại Hán giống to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác mấy người đại hán, con mắt đỏ bừng, trên người toát ra lăng liệt sát cơ. Mỗi người trong tay, đều xuất hiện một cây trường mâu. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn đại hán liên thủ, triển khai kinh thiên thủ đoạn, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Chết mới là mày nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, vung tay lên, ở giữa thiên địa, vô tận lôi điện chi lực hội tụ mà đến, ngưng tụ ra một cây trường thương. Này cán lôi điện trường thương, tản mát ra khủng bố vô cùng lôi chi ý cảnh. Lôi điện lập lòe, tựa như thiên uy, Huyền Nguyên kiếm phái, Thái Dương quân đoàn, Thập Phương kiếm phái cao thủ, Như Thu Vô Dương các loại. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tại đây cổ uy áp phía dưới, tựa như đối mặt thiên uy giống như, toàn thân đều run rẩy lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Cái này là Lục Minh thực lực sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn trong nội tâm run rẩy quan tâm muốn, nhất cấp lôi chi ý cảnh tiểu thành. Không có khả năng, ngươi không phải vừa đột phá võ vương chi cảnh sao? Làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Nhãn Đại Hán, phát ra hoảng sợ vô cùng giống to. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Hét lớn một tiếng, trường thương hung mãnh đâm mà ra. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn đạo mũi thương, lập tức xuyên thấu hư không. Hướng về bốn đại hán đâm tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ thanh nổ vang, bốn đại hán công kích đồng thời diệt vong. Lôi đình trường thương không ngừng. Xuyên thủng mà đi, sau đó chính là ba tiếng thê lương kêu thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô